chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, hư lực cuộc thi. Vương Đại Đông cũng không chút khách khí vươn tay, nữ đồng học thấy thế cũng so với hăng say đến, thật thân thủ bóp Vương Đại Đông một chút, sau đó, nàng thật bị Vương Đại Đông bóp hai lần. Ngươi, ngươi còn thật bóp ta à? Nữ đồng học hét lên kinh ngạc âm thanh. Ta bộ dáng giống như là gạt người sao? Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Nhưng trong lòng thì mừng thầm. Tựa hồ thân thể thu nhỏ về sau. Mỗi nữ nhân bao bọc, chén trong mắt hắn đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Tỉ như trước mắt cô em gái này. Đoán chừng cũng liền bê cháo. Chén bộ dáng. Nhưng tại Vương Đại Đông trong mắt xem ra tựa như là đê. Tay kia cảm giác, thật sự là sảng khoái. Nữ đồng học náo cái đỏ thẫm mặt. Có điều nàng coi Vương Đại Đông là thành tiểu hài tử. Cũng liền không để trong lòng. Liếc liếc một chút bên cạnh xem kịch Lâm Thi Nhi. Bất mãn nói, Thi Thi, đệ đệ ngươi nhỏ như vậy cứ như vậy xác. Dài đến tai họa bao nhiêu nữ nhân a? Vương Đại Đông lúc này phản bác, ngươi một nữ nhân, đi mò nam nhân chỗ đó, còn không biết xấu hổ nói người khác sắc à, ngươi là nam nhân sao? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Đại Đông đính đính bộ ngực nhỏ, tốt Chu Đồng Vũ, ngươi cũng đừng đùa hắn, cẩn thận bị hắn đùa giỡn. Lâm Thi Nhi gặp Chu Đồng Vũ cùng một đứa bé đưa khí, có chút buồn cười nói ra. Tại Chu Đồng Vũ trong mắt, Vương Đại Đông là cái tiểu chính thái. Có thể Lâm Thi Nhi biết, đây chính là mở vô số năm xe trung cực lão tài xế a. Nghe Lâm Thi Nhi nói như vậy, Chu Đồng Vũ càng không khả năng chịu thua. Nàng Chu Đồng Vũ làm sao có thể bị một mấy tuổi thằng nhóc con cho đùa giỡn. Cái này muốn truyền đi, về sau còn thế nào lăn lộn. Lúc này đối với Vương Đại Đông nói. Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi là nam nhân, vậy tỷ tỷ ta liền đến kiểm tra ngươi một chút thế nào? Vương Đại Đông trực tiếp ném đi một cái ai sợ ai biểu lộ. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Đề thứ nhất, chiêu quân biên cương xa xôi. Đánh một thành ngữ, Chu Đồng Vũ nói ra vấn đề thứ nhất. Nhập gia tùy tục, Vương Đại Đông thuận miệng đáp đi ra. Vĩnh viễn xử nam. Đánh một thế giới lấy tác giả nổi tiếng. Shakespeare, vĩnh viễn xử nữ. Đánh một thế giới chứ danh họa sĩ truyện tranh. Picasso, tốt, ngươi hỏi cấp quá thấp. Vẫn là ta đến thi ngươi đi. Vương Đại Đông lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Thì điểm ấy hư lực. Cũng không cảm thấy ngại đến thi chính mình. Đề thứ nhất, một con khỉ tại nóc phòng nhìn lén nam nhân tắm rửa. Vì sao lại che miệng cười trộm? Vì cái gì? Chu Đồng Vũ xinh đẹp lông mày hơi nhíu. Bởi vì con khỉ cười người kia cái đuôi chẳng những ngắn. Còn rất dài ở phía trước. Đề thứ hai. Hoa hạ cổ đại miễn phí kỹ. Nữ là ai? Chu Đồng Vũ muốn trong một giây lát. Lần nữa lắc đầu. Là ai? Dựa vào núi tận. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Bởi vì ban ngày dựa vào núi tận, tính toán, điều này cũng không biết. Dứt khoát hỏi người cái đơn giản nhất vấn đề đi. Vì cái gì tìm đoán mệnh xem tướng tay, muốn nam trai nữ phải. Vương Đại Đông tiếp tục hỏi ra thứ ba đề. Là, ta không biết, Chu Đồng Vũ không thể không thừa nhận. Chính mình vẫn là trả lời không ra Vương Đại Đông vấn đề thứ ba. Vương Đại Đông khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đã chất đầy trào phúng. Diêu diêu nói, bởi vì nam nhân tay phải sát khí quá nặng, vốn là Chu Đồng Vũ là muốn nói mấy cái câu đùa tục đến. Kiểm tra một chút Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng nàng câu đùa tục một cái đều không thi đến Vương Đại Đông. Ngược lại bị Vương Đại Đông câu đùa tục cho làm khó. Một đề đều không đáp đi ra. Nhớ nàng tự xưng vu yêu nữ vương thứ hai, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thua với một cái thằng nhóc con. Quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. một khuôn mặt tươi cười nín đỏ bừng, nhìn đến Chu Đồng Vũ ăn quả đắng, tiểu ma nữ cũng là cười đến rất vui vẻ. Cái này Chu Đồng Vũ cũng là có tên Hư Yêu Vương. Hôm nay tính toán là đụng phải đối thủ, nếu như nàng biết nàng đối thủ là một cái 25 tuổi lão tài xế, không biết có thể hay không tức điên. Tốt Đồng Mưa, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Lâm Thi Nhi có chút đồng tình đối với Chu Đồng Vũ nói ra. Chu Đồng Vũ trừng Vương Đại Đông hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn nhụt chí nói: Thi Thi, người cái này là từ nơi đó tìm đến tiểu yêu nghiệt a. Lâm Thi Nhi trong lòng trợn mắt chừng một cái, hắn mới không phải tiểu yêu nghiệt đâu, là hàng thật giá thật lão yêu nghiệt, chính mình hư lực tại bại hoại tỷ phu trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Nàng còn nhớ rõ lần trước cùng Vương Đại Đông chơi lớn nhất Hư Thành Ngữ chơi domino, bị bại thương tích đầy mình cảm giác. Bất quá Thi Thi a, càng như vậy, ta ngược lại thật ra càng thích hắn. Có thể hay không mượn ta chơi đùa? Chu Đồng Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chơi vui như vậy tiểu hài tử. Mượn ngươi chơi đùa có thể a? Bất quá ngươi phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Lâm Thi Nhi không quan trọng nhún nhún vai nói. Chu Đồng Vũ nhất thời cười mỉm đối với Vương Đại Đông nói ra: Tiểu đệ đệ, ngươi bồi tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ mời ngươi ăn kẹo que có được hay không? Vương Đại Đông nghe vậy một mặt khinh thường nhìn qua Chu Đồng Vũ nói ra: Ngu bê, đầu năm nay ai còn ăn kẹo que? Một lần 500, bao đêm 800. Chu Đồng Vũ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đối với Vương Đại Đông, Chu Đồng Vũ triệt để là chịu phục. Thi Thi, Hồ lão sư để ngươi tới phòng làm việc tìm nàng. Đúng vào lúc này, một cái Lâm Thi Nhi bạn học cùng lớp xa xa đối với Lâm Thi Nhi hô: Tỷ, tỷ tỷ đi, lão sư gọi ta đâu? Ngươi ở chỗ này cùng Đồng Vũ tỷ tỷ chơi ha. Lâm Thi Nhi kém chút liền theo miệng kêu lên tỷ phu. Lâm Thi Nhi đi, Chu Đồng Vũ cùng Vương Đại Đông hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu đệ đệ, ngươi nói ngươi nhỏ như vậy, làm sao lại hiểu nhiều như vậy a? Chu Đồng Vũ thực sự không thể nào hiểu được. Vương Đại Đông một cái 5 tuổi tiểu hài tử, hư lực vậy mà so với nàng còn mạnh hơn. Đừng gọi ta tiểu đệ đệ, đệ đệ ta không nhỏ. Vương Đại Đông đối với Chu Đồng Vũ xưng hô lộ ra có chút khó chịu. Không nhỏ, cái kia cho tỷ tỷ nhìn xem. Chu Đồng Vũ lần nữa bắt đầu đùa giỡn Vương Đại Đông. Tốt, bất quá, chúng ta phải trước mở cái gian phòng. Ngươi xuất tiền, Vương Đại Đông tự nhiên biết đối phương là đang trêu chọc chính mình. Tốt ngươi cái tiểu gia hỏa, liền mướn phòng đều biết. Mau nói, ngươi có phải hay không cùng tiểu cô nương mở qua phòng a? Chu Đồng Vũ hoảng sợ nói. Vương Đại Đông lại là khinh thường cười một tiếng. Người nào mẹ nó cùng tiểu cô nương mướn phòng, lông còn chưa mọc đủ. Ta thích đại nữ nhân. Vương Đại Đông nói lời này thời điểm, ánh mắt vẫn luôn tại Chu Đồng Vũ trên thân quét mắt. Cái gọi là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, còn đúng là không sai. Cái này Chu Đồng Vũ tướng mạo tuy nhiên không kịp Lâm Thi Nhi, nhưng lại so Lâm Thi Nhi càng có nữ nhân vị, ăn mặc cũng rất tính, cảm giác tóc dài bị nóng nhuộm thành màu vàng lớn, sóng, sóng, trên người mặc một bộ màu trắng đồ hàng len áo lông, cổ áo rất lớn, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, cái kia màu đen văn, ngực băng, cùng nửa bên tuyết trắng như ngọc thơm, vai đều là lộ ra, dưới thân thể thì là một đầu quần bó sát, đem hai đầu thon dài mỹ chân thỏa thích triển lộ ra. Tuy nhiên ngực không lớn, nhưng co giãn cũng rất tốt, là Vương Đại Đông ưa thích loại hình. Mà lại theo Vương Đại Đông quan sát, loại tính cách này nữ nhân phi thường tốt vào tay. Nếu như mình không là tiểu hài tử lời nói, còn thật muốn cái số điện thoại cái gì. Chu Đồng Vũ bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút mặt đỏ tới mang tay.